Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 887, Luân Hồi Đại Bí. Chân chính tiến vào Luân Hồi Động, dù là mấy người trái tim cũng không khỏi đến phanh phanh nhảy loạn rất bất tranh khí. Trong sơn động rất ôn lương, cảm giác thật thoải mái. Nhưng loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác trở nên càng thêm rõ ràng. Sơn động rất thâm thúy. Trên dưới trái phải vách đá nhìn qua giống như là trong suốt mang theo quang trạch. Nhưng cẩn thận nhìn thời điểm lại chỉ là đen nhánh. Thanh sâm sâm phổ thông thạch đầu. Tính gộp cả hai phía đều lộ ra cổ quái. Trong sơn động có rất nhiều thi thể. Cùng phía ngoài những cái kia không giống. Những này thi thể đều bảo trì rất hoàn chỉnh, nhưng mỗi một cái đều chết rất buồn bã. Linh hồn đã tiêu tán rơi mất, hiển nhiên là bị luân hồi chi lực cho rảo sát rơi mất. Ba người pháp bảo đều bị luân hồi chi lực nghiền ép két két loạn hưởng, có một loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Phải biết chết ở chỗ này đều là vương giả, nhất niệm sinh thế giới. Nhất niệm tạo càn khôn vương giả ở bên ngoài tùy tiện nhất tôn đều có rất lớn lực ảnh hưởng. Liền xem như tại Vương Đông thời đại cũng là chân chính đại nhân vật. Cự phách, nhưng tại nơi này chết nhưng không có mảy may âm thanh. Gánh không được luân hồi lực lượng, cũng không biết đi bao xa. Này động rất cổ quái, để cho người ta trong một chớp mắt coi là đi tới chân trời. Nhưng lại đột nhiên cảm giác được bản thân còn tại cửa hang. Khoảng cách tựa hồ đã không thể dựa vào bản thân cảm chi để phán đoán. Loại cảm giác này cùng Vương Đông phía trước tại bí địa tình huống gặp gỡ có chỗ tương tự. Bất quá nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Đó là thời gian chi đạo ảnh hưởng, mà ở trong đó là luân hồi chi lực tác dụng. Lão gia cẩn thận, luân hồi chi lực chợt tăng. Ngao Kỳ hét lớn một tiếng, cảm thấy áp lực, toàn thân lân phiến đều vang dội keng keng, giữa thiên địa luân hồi chi lực đột nhiên chợt tăng gấp mấy chục lần. Toàn bộ thế giới đều trở nên chói lọi, oanh, năm kiện chí bảo đồng thời bạo phát ra cực mạnh lực. Lượng, chí tôn đại đạo cùng vương giả đại đạo cùng một chỗ rủ xuống luân. Mấy trăm đầu linh mạch tiêu hao rất nhanh. Cơ hồ đem toàn bộ lực lượng lấy một loại không thèm nói đạo lý tốc độ cho phóng xuất ra loại cảm. Giác này tựa như là hành tàu tại hòa tan ngọc thạch hình thành đường sông bên trong. Áp lực tương đương nghiêm trọng, Vương Đông bọn hắn lẻ loi độc hành. Thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Trong lòng đủ loại tạp niệm sinh ra, cơ hồ khó chịu đến nôn mửa. Nơi này có người. Có vẻ bệnh buồn bã ỉu xìu. Vương Diệu Thu mới mở miệng liền dọa chúng nhân nhảy. Một cái, quả nhiên, tại sơn động bên trong có rất nhiều quang ảnh, đang hướng phía luân hồi động chỗ sâu đi đến, đi vào xa xa vòng xoáy. Có ngay tại tọa hóa, hồn phi phách tán, đây không phải là thật, là quá khứ tuế nguyệt cắt hình lạc ấn, bị luân hồi động cho thác ấn xuống. Tại luân hồi chi lực bạo phát xuống lại lần nữa hiển hóa. Đừng đi tin tưởng, Vương Đông tại giống to. Mấy người đều khiêng rất khổ. Chí bảo phía trên hỏa tinh tử chập chờn. Luân hồi chi lực vô khổng bất nhập. Cơ hồ tác dụng tại mấy người trên thân. Rầm rầm, luân hồi động bên trong có lưu quang lấp lóe. Rực rỡ kỳ dị lực lượng hóa thành to lớn sóng lớn. Đem một nhóm bốn người bao phủ lại. Vương Đông não hải bên trong cảnh báo huýt dài. Bàn cổ kinh sao động. Đạo Phật song song hiện ra thủ vững bản tâm. Hắn cảm giác trước mặt mình có đủ loại quang ảnh tại xoay quanh. Như đèn kéo quân chuyển. Kỳ quái. Phụ thân mẫu thân. Ha ha. Đồ tốt tốt bảo bối. Đều là ta làm. Họ Vương. Ngươi dám cướp ta đồ vật ta phục. Phục còn không được sao? Ô ô ô, đừng chết a! Hồn này trở về ha ha ha, Ngao Kỳ trên mặt đất nhảy tưng nhảy loạn. Gật gù đắc ý vừa khóc lại cười. Long Phù cũng ở một bên không ngừng kêu to. Giống như thần côn, miệng bên trong phát ra hoặc là non nớt hoặc là thô kệch xấu bụng thanh âm. Vương Đông bị Ngao Kỳ điên đảo khó chịu, trong đầu ông một tiếng vang cả người liền mơ hồ. Hắn phát hiện bản thân về tới khi còn bé, bất quá 5-6 tuổi, mặc một thân quần áo cũ rách, tại tuyết trắng mênh mang trời đông giá rét bên trong, cất bước đi tại trên mặt tuyết, không có giày, hai chân cóng đến đỏ bừng. Khi đó hắn thấy có người khống chế bay cầu vồng đi qua thương khung. Con mắt bên trong toát ra hâm mộ thần sắc, đảo mắt bản thân liền thay đổi, biến thành mười mấy tuổi, ở trong núi chạy, một bước chính là trăm ngàn trượng, ngay tại ẩu đả một đầu tử nhật long lân, một chiêu một thức mặc dù còn non nớt, nhưng lại rất có uy thế, tràng cảnh không ngừng biến ảo. Thiếu niên không ngừng trưởng thành, từ vừa mới bắt đầu tiểu đả tiểu nháo càng về sau công che thiên hạ. Sau đó đăng lâm đỉnh phong vô địch thiên hạ, lại sau đó nâng lên đại kỳ, lực trảm thần ma, tại nhất huy hoàng thời điểm chào cảm ơn, không nên bị mê hoặc. Đây là luân hồi chi lực tại lật đổ chính chúng ta ký ức. Một khi bị đồng hóa, chúng ta liền triệt để xong, sẽ trở thành bản thân rất nhiều thi cốt bên trong một cái. Vương Đông toàn lực ứng phó thủ trụ bản tâm. Giống to một tiếng, đan điền bên trong địa hoàng cái cầy quang mang bộc phát, khu trừ tất cả tâm tình tiêu cực. Ngao Kỳ cùng Long Phù một cái giật mình cũng ổn định bản tâm, đào thoát luân hồi chi lực áp chế. Ngược lại là Vương Diệu Thu không có việc gì, bị ba người bảo vệ rất kiên cố. Ngao Kỳ lòng còn sợ hãi, tế ra bản thân hộ thân phù đến. Chí tôn chi lực bộc phát, đem bốn người đồng thời bao phủ lại. Long Phù cũng đem một viên phù triện giữ tại ở trong tay. Chí tôn chi lực xuyên qua, tùy tiệt chuẩn bị xuất thủ. Bọn hắn đã rất tới gần bên trong. Có tư cách chết ở chỗ này đều là danh chấn một phương cự vô bá, thậm chí còn có năm đó người quen. Đều là danh chấn một phương Thái Sơn Bắc Đẩu. Tại tuổi già sức yếu lúc đi xa không còn có xuất hiện. Không nghĩ tới lại là chết tại nơi này. Phốc, Long Phù tại phun máu. Nửa bên thân thể đột nhiên bị hóa đi, thành một bồng huyết vụ. Càng ngày càng khó khăn. Vương Đông cũng đang run rẩy. Từ đầu đến chân xuất hiện to lớn vết máu. Từ đó chảy ra tinh thuần cốt nhục đến bọn hắn cảm thấy mình thân ở một vòng xoáy khổng lồ bên trong. Xé rách, đè ép, rảo sát, lực lượng từ trên xuống dưới, từ trong tới ngoài, khó lòng phòng bị, khó mà ngăn cản. Có người đi qua, Ngao Kỳ ngao ngao một cuống họng, bị Hù Long Phù run một cái. Còn có người tại thăm dò luân hồi động, ta nhìn thấy có người phóng qua chúng ta xông vào. Long Phù chính ở chỗ này khôi phục thương thế, đau, tóc đều nhanh dựng lên. Vô thượng thiên tôn, chó chết người câm miệng cho ta, hù dọa ai đây ngươi? Đạo gia làm sao không nhìn thấy bất cứ thứ gì? Ngao Kỳ không có nói láo, ta vừa mới cũng nhìn thấy. Vương Đông nuốt nước miếng một cái. Cụ thể là cái gì ta không thấy rõ. Hoảng hốt ở giữa ta liếc về một bộ bạch y, đích thực đi đến tận cùng bên trong nhất. Lão Vương, ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Đạo gia ta lá gan nhưng nhỏ. Long Phù run bên trong run rẩy, trong tay phù triện điên cuồng phát sáng, lúc này nhưng không mở ra được trò đùa. Muốn tổn thọ, cẩn thận, Vương Đông nhắc nhở một tiếng. Cách đó không xa một cái vòng xoáy xuất hiện, từ đó nhô ra một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm, vô cùng dữ tợn, mọc ra bộ lông màu đỏ ngòm cùng móng tay thật dài. Chợt vỗ mà xuống, lực đạo vô cùng to lớn, răng rắc, mấy người là tránh cũng không thể tránh. Chí tôn phù triện cùng kỳ lân hộ thân phù đồng thời phát sáng. Hai trọng vòng sáng tiến hành thủ hộ triển khai ngạnh kháng. Theo một tiếng bạo hưởng, tựa hồ toàn bộ thế giới đều lật úp, bàn tay màu đỏ ngòm biến mất. Mấy người còn không có buông lỏng một hơi đâu. Một cây to lớn ma thương đâm ra, xuyên qua tam thập tam trọng thiên, quét ngang 10 vạn tinh hà. Một cái hoảng hốt liền đã đâm tới trước mặt mọi người, đây đều là thứ đồ gì a? Không khỏi quá tà tính một chút a. Long Phù ở nơi đó ồn ào, sắc mặt rất khó coi. Đại thương đâm tới 2 kiện pháp bảo đều ông ông tác hưởng. Tiếng nổ chấn tất cả mọi người màng nhĩ đều vỡ vụn. Huyết thủy hung hăng loạn trôi. Ô ô, thánh quang bành trướng. Một cái cánh từ hư không bên trong đánh ra ra. Đó là thần thánh tuyết trắng cánh. Nhưng lông vũ ở giữa một tia thánh quang chính là một đầu thiên hà. Lực lượng quá rộng cùng mưa lớn. Áp sập thập trọng thiên. Giết, Vương Đông vung vẩy trong tay cái cày. Địa hoàng đại đế hư ảnh xuất hiện, dạy bảo thiên hạ chúng sinh, gieo hạt hoa màu dưỡng dục sinh linh. Cái cày đi xuống vết tích rất vụng về, nhưng hậu đức đại đạo, nhẹ nhóm bổ ra cái kia cánh khổng lồ mấy người thừa cơ hướng mặt trước đi. Luân hồi động bên trong chuyện quỷ dị nhiều lắm, có một dòng sông dài mang theo lấy từng tòa phần mộ lớn xuất hiện. Vọt tới mấy người trước mắt, nhưng đảo mắt liền biến mất. Còn có cái gương vỡ nát, một mảnh mảnh vỡ tựa như là một mảnh đại thế giới. Nhưng mà lại khó thể thực hiện, vĩnh viễn không thể đạt tới. Lại có pha tạp trường kiều, đi ở phía trên trong lòng lạnh siêu siêu. Căn bản không dám suy nghĩ dưới cầu ưng ực bốc lên linh dịch thần canh. Nhưng trong nháy mắt liền biến thành tanh hôi ghê tởm huyết thủy. Hư không bên trong mở ra một đôi mắt. 2 kiện chí bảo hóa thành lồng ánh sáng bắt đầu cấp tốc biến hình. Chỉ là bị ánh mắt nhìn chằm chằm mà thôi. Hỏa tinh tử liền bắt đầu phanh phanh loạn bốc lên. Quang hoa sáng tối chập chờn. Lõm đi xuống không cùng loại hố to. Tựa hồ ánh mắt kia chính là vô số loại tà ác công kích 2 kiện pháp bảo lực lượng tiêu hao cực. Nhanh, ngay tại Vương Đông giơ lên cái cày phải tiếp tục xuất thủ thời điểm. Đột nhiên trong sơn động bay ra một nắm đấm đến, trắng nõn tinh tế tỉ mỉ mang theo nhàn nhạt hương thơm. Phịch một tiếng đem cái kia 2 con mắt đập nát bét. Sau đó rụt trở về. Trên nắm tay quấn quanh lấy nồng đậm luân hồi chi lực. Mơ hồ ở giữa có thể thấy được trắng lóa như tuyết tay áo mấy người liếc nhau. Hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Tiếp tục đi lên phía trước. Con đường phía trước nhiều gian khó, 3 người có chí bảo hộ thân đều không ngừng thụ thương mấy lần. Đẫm máu, Vương Diệu Thu bị Vương Đông ôm vào trong ngực. Coi như an toàn. Rốt cục bọn hắn đi tới một chỗ kỳ quỷ địa phương. Tại sán lạn vô cùng quang mang bên trong bọn hắn nhìn thấy một cái rộng lớn cảnh tượng. Có một cái cự đại quang luân vắt ngang tại động quật chỗ sâu nhất. Này quang luân đang chậm rãi chuyển động. Theo nó chuyển động không ngừng có đáng sợ luân hồi phong bạo khuếch tán ra. Hiển nhiên đây chính là luân hồi động hạch tâm quang luân, phía trên có 6 cái cự đại chùm sáng. Tựa hồ từng cái thần kỳ thông đạo, đối người có chí mạng lực hấp dẫn, mơ hồ ở giữa có huy hoàng tràng cảnh truyền tới, xuyên thấu qua này quang luân, bọn hắn thấy được cái này đến cái khác to lớn thế giới. Những địa phương này tu vi trình độ tương đương cao, rất hiển nhiên không phải bát hoang đại thế giới, liền xem như phía trước thông thiên đại thế giới cũng kém xa tít tắp cái này đến cái khác đại thế. Giới hư ảnh lấp lóe mà qua, ở thế giới không cũng biết chi địa có to lớn địa ngục hiện ra. Một tầng lại một tầng, nghiêu đầu mã diện, hắc bạch vô thường, âm dương quỷ phán đều rõ mồn một trước mắt, chỉ gặp bọn gia hỏa này câu hồn tác khóa lại vô số ngơ. Ngơ ngác ngác linh hồn, rất nhiều đều đã tàn phá, đi thẳng tới một chỗ quang mang tràn đầy chi địa. Đem những linh hồn này đều vứt đi vào. Rất nhanh những linh hồn này liền từ quang mang tràn đầy chi địa phía dưới xuất hiện. Rửa sạch hết thảy hóa thành một đoàn tinh thuần lực lượng. Hướng phía nơi xa phiêu đãng, tiến vào một cái cự đại quang luân cự bàn bên trong. Biến mất không thấy gì nữa, không phải đâu. Cái kia chẳng lẽ chính là lục đạo luân hồi, Long Phù một trương mặt béo đều sưng vù. Có thể thấy được trong lòng xung kích lớn. Giữa thiên địa vậy mà thật sự có luân hồi, truyền thuyết là có thật, chưa hẳn. Vương Đông lắc đầu, trong lòng của hắn động dung không thể so với người bên ngoài ít. Các ngươi nhìn thấy chưa? Những cái kia linh hồn, nguyên thần bị tẩy lễ sau đó liền hóa thành tinh thuần linh hồn năng lượng. Phía trước tất cả vết tích đều biến mất, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?